Tướng môn độc hầu, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đêm, có người cố ý đảo loạn một hồ xuân thủy, chọc đến vào đông gió lạnh cũng có thể khai ra lạnh thấu xương đóa hoa, tự nhiên cũng có kế hoạch thất bại. Ở trong phủ nổi trận lôi đình, người Chu Vương Hòa Ly Vương phủ thược liền lâm vào đồng dạng rối rắm. Hôm nay buổi tối, có người gõ Chu Vương trong phòng môn. Chu Vương tưởng hạ nhân, nói một tiếng tiến vào, lại chậm chạp không có người tiến. Chu Vương bản thân đứng dậy đi mở cửa, đâu đầu chính là hai cụ lạnh băng thi thể ập vào trước mặt. Không ai biết này hai cổ thi thể là như thế nào chạy đến Chu Vương phủ. Chu Vương nổi trận lôi đình, đem sở hữu gác đêm thị vệ đều trọng trách một phen, lại ở trong phòng cẩn thận siêu tầm hoài nghi ra nội gian, nhưng cuối cùng đều là bất lực trở về. Mà kia hai cổ thi thể cũng bị điều tra ra, đúng là hôm nay phái đi hành thích thẩm diệu thích khách. Chu Vương trong lòng bất an, suốt đêm làm người cấp Tĩnh Vương truyền tin tức, huynh đệ hai người tính toán hảo hảo nghiên cứu việc này. Đến nỗi Ly Vương này đầu liền càng là thô bảo, có người trực tiếp đem hai cổ thi thể từ ngoài tường ném vào phủ đệ, dọa Ly Vương phủ bọn thị vệ nhảy dựng, bọn thị vệ đi ra ngoài truy, lại liền cái quỷ ảnh tử cũng không tìm được. Cuối cùng phát hiện hai cổ thi thể là Ly Vương phái đi ra ngoài hành thích thẩm diệu thích khách, Ly Vương nháo tâm cực kỳ, lại bất an thực. Thực hiển nhiên, hắn thích khách bị giết, chính là chặt đứt hắn lộ, tự nhiên cũng chính là hắn kẻ thù. Định kinh trong thành hắn kẻ thù thủ hạ thế nhưng như vậy cao minh, toàn bộ Ly Vương phủ thị vệ đều chảo không ra một người, Ly Vương phi thường không hài lòng. Một khắc đầu, Chu Vương cùng Tĩnh Vương hai huynh đệ đang ở nói chuyện với nhau. Chu Vương hỏi, ngươi tưởng ai làm? Tĩnh Vương trầm ngâm một chút, có lẽ là Ly Vương, ta cũng là như vậy tưởng. Chu Vương gật đầu. Có lẽ hắn là muốn mượn này tới uy hiếp ta, hoặc là hắn bản thân đánh cùng ta giống nhau ý niệm. Bất quá Ly Vương từ trước đến nay mặt ngoài hòa khí, sẽ không làm như vậy xé rách mặt sự. Tĩnh Vương lắc đầu, là Thái tử bút tích cũng nói không chừng. Thái tử, Chu Vương dừng lại gật gật đầu. Mấy năm nay Thái tử đều cáo ốm, ai biết có phải hay không thủ thuật che mắt. Chúng ta ai cũng không có kiến thức quá hắn thủ đoạn, nếu là hắn dẫn tới ta hòa Ly Vương nội đấu. Thái tử liền có thể hưởng thụ ngư ông thủ lợi. Không tồi, Tĩnh Vương thở dài, bất quá có người ngươi cũng đừng quên, còn có Lão Cửu. Lão Cửu liền tính, Chu Vương không lắm để ý vẫy vẫy tay. Lão Cửu liền tính là miệng ồn ào cũng là có tâm nhát gan, hắn đều không thế nào ở trong triều đi lại nơi nào tới nhân mạch. Có thể bất động thanh sắc chạy đến Chu Vương phủ nháo sự, thủ hạ ít nhất cũng là cái cao nhân đi. Không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Lão Cửu không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tĩnh Vương nói, ngươi không cần xem thường hắn. Nói ngắn lại, Chu Vương thở dài, việc này không phải đơn giản như vậy, mặc kệ là Ly Vương vẫn là Thái tử đều là người tới không có ý tốt, ta lại tinh tế điều tra một phen. Đảo muốn nhìn là ai ở sau lưng phá rối. Tĩnh Vương gật đầu phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vương hòa Ly Vương tự nhiên không biết. Đưa bọn họ hai người phái ra đi thích khách xóa bỏ toàn bộ hơn nữa hoàn nguyên vật dâng trả người đều không phải là bọn họ sở đoán thái tử hoặc là đối phương, mà là tám gậy tre cũng đánh không một bên người, bất quá này nhất chiêu hỏa thủy đông dẫn biện pháp quả nhiên không tồi. Minh tề hoàng tử gian tranh đấu, bất chi bất giác càng thêm kịch liệt lên. Mà ở thời gian trôi đi chung, thẩm ra mọi người lo sợ bất an tìm kiếm. Thích hợp người được chọn, thời điểm, minh tề hoàng gia thánh chỉ lại chậm chạp chưa từng có tới. Đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì Văn Huệ đế gần đây bị một việc làm cho cực kỳ đau đầu. Hắn hỏi chính mình bên người thái tử, nói, Đại Lương đây là có ý tứ gì? Là muốn cùng Minh Tề đối nghịch sao? Chấm còn chưa bao giờ gặp qua như vậy cuồng vọng người. Thái tử cũng là thưa dạ không dám nói lời nào. Đại Lương Duệ Vương tiến cung quá một chuyến, cũng không biết cùng Văn Huệ đế nói gì đó. Duệ Vương đi rồi, Văn Huệ đế giận tím mặt, quăng ngã cái bàn ném chén trà. Chỉ kém không đem ngự thư phòng sốc. Thái tử phỏng đoán hẳn là nói gì đó làm càn nói, bằng không cũng sẽ không đem Văn Huệ đế khí như thế thất thố. Văn Huệ đế thật là trong lòng nổi trận lôi đình. Minh Tề hiện giờ quốc lực hắn so với ai khác đều rõ ràng, đã không thể so lão hoàng đế trên đời thời điểm cường thịnh. Đối mặt hơn một chút Tần quốc cùng cường thịnh dồi dào Đại Lương, thật sự không có gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Lúc này đây triều công yến, làm ra như thế đại quốc bộ tịch. Cũng bất quá là tưởng che giấu chính mình chuột dạ, làm Đại Lương cùng Tần quốc nhìn xem, Minh Tề vẫn là rất có chút bản lĩnh. Chỉ là đây cũng là bịt tai trộm chuông lừa mình dối người động tác, Tần Quốc Hoàng Phủ Hạo đãi hắn mặt ngoài tôn trọng, kỳ thật cũng chẳng ra gì. Vì Ninh An công chúa chết, đến bây giờ còn bắt lấy đại lý tự người không bỏ, Minh Tể nha môn quan viên cả ngày vội vàng cấp Tần Quốc công chúa bình oan giải tội, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Cố Tình Văn Huệ đế cũng không dám cự tuyệt, rốt cuộc hắn vẫn là muốn mượn sức Tần Quốc, cùng đối phó Đại Lương. Mà Đại Lương liền càng không cần phải nói, cái này Duệ Vương hành sự đều có một bộ kết cấu, Hoàng Phủ Hạo ít nhất mặt ngoài vẫn là đối Văn Huệ đế tôn trọng. Duệ Vương lại là làm theo ý mình, nhìn không ra một chút đối hắn tôn trọng ý tứ. Văn Huệ đế vẫn luôn an ủi chính mình là cái này Duệ Vương bản thân tính tình như thế, không nghĩ tới hôm qua Duệ Vương tới trong cung một chuyến, ngự thư phòng nói chuyện, Văn Huệ đế cố ý muốn cùng Đại Lương giao hảo, lại bị Duệ Vương như có như không cự tuyệt. Tuy rằng không có nói rõ, chính là thái độ lại là một chút tình cảm cũng chưa cho Văn Huệ đế lưu lại. Văn Huệ đế tốt xấu cũng là vua của một nước, mất thể diện, tự nhiên sắc mặt liền không được tốt xem, cũng trầm xuống dưới. Ai biết Duệ Vương căn bản là không để bụng hắn có thể hay không sinh khí, không chút để ý nhắc tới Minh Tề cùng Đại Lương quốc thổ chỗ giao giới vài tòa thành trì, lời trong lời ngoài đều là muốn đem thành trì thu hồi tới ý tứ. Văn Huệ đế lập tức liền thay đổi sắc mặt, kia vài tòa thành trì thật cũng không phải rất lớn, thành trì nội lại có vài tòa khu mỏ. Những cái đó khu mỏ khai thác ra tới khoáng thạch đúng là có thể chế tạo ra đại kiện binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành trì vừa lúc lại ở Minh Tề cùng Đại Lương biên giới chỗ, từ trước Đại Lương cũng không có để ý quá này đó, trong thành cư trú đều là Minh Tề bá tánh. Hiện giờ lời này vừa ra, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Đại Lương có muốn chiếm lĩnh này vài tòa thành trì ý tứ? Văn Huệ đế liền tính ở mặt khác sự tình thượng lại hoa mắt, ù tai vô đảo, đối với tất đất phạm vi lại mẫn cảm thực. Đại Lương đầu tiên là đoạt vài tòa thành trì, ai biết sau lại còn sẽ đoạt cái gì? Hiện giờ là nhìn chúng này vài tòa. Quá mấy ngày nhìn chúng kia vài tòa, mấy ngày nữa nhìn chúng định kinh làm sao bây giờ. Lại quá chút thời gian dứt khoát liền mang binh san bằng Minh Tề. Lấy Minh Tề binh lực, là vô pháp cùng Đại Lương chống chọi. Duệ Vương là Đại Lương phái lại đây sứ giả, cũng chính là đại biểu cho Đại Lương Vĩnh Nhạc đế ý tứ. Duệ Vương này nhìn như lơ đãng nói mấy câu, lại để lộ ra tới Đại Lương nào đó dã tâm. Mà làm Văn Huệ đế nội tâm kêu khổ không ngừng chính là, biết rõ đối phương dã tâm. Hắn còn không dám trực tiếp liền đem Duệ Vương cái này đại nghịch bất đạo người khấu hạ tới. Đơn giản là Vĩnh Nhạc đế lửa giận hắn nhận không nổi. Nếu là cùng Tần Quốc kết thành liên minh lúc sau ước chừng còn có chút tự tin, chỉ cần chỉ có Minh Tề một cái. Cũng chỉ có thể nhịn, làm hoàng đế làm một chút tôn nghiêm đều không có, Văn Huệ đế trong lòng nén giận cực kỳ. Đại Lương xùy này đem dã tâm, ai biết kế tiếp sẽ làm cái gì. Ngươi cùng Thẩm Diệu việc hôn nhân tạm thời không vội. Văn Huệ đế nói, chấm hiện tại không thể chọc giận Thẩm Tín, đúng là thời điểm mấu chốt, nếu là làm Thẩm Tín đối chấm sinh bất mãn, làm Đại Lương chui chỗ trống liền không hảo. Thái tử nghe vậy trong lòng có chút thất vọng, lại cũng không hảo nói nhiều cái gì, Văn Huệ đế tính nết hắn rõ ràng, càng là lúc này càng là muốn theo đối phương. Vì thế liền nói, nhi thần không vội, tự nhiên vẫn là lấy đại sự là chủ. Không nghĩ tới Đại Lương thế nhưng giấu giếm dã tâm. Chúng ta không thể đối hắn thả lỏng cảnh giác. Thấy thái tử như thế, Văn Huệ đế rất là vui mừng, vỗ vỗ vai hắn, nói. Chấm biết, người yên tâm, Đại Lương tuy rằng có này dã tâm, chấm cũng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết, ngày mai sẽ cùng Tần thái tử nói kết minh sự, Tần quốc biết Đại Lương dã tâm, thế tất cũng sẽ khẩn trương. Cùng Minh Tề kết minh là thuận theo tự nhiên, chờ tới lúc đó, liền không cần kiêng kỵ Đại Lương, chấm lại tự mình hàng chỉ. Thẩm gia binh quyền cùng Thẩm gia nha đầu, đều là của ngươi. Lời trong lời ngoài, lại đem Thẩm Diệu coi như là một cái vật phẩm, chắc chắn có thể rơi vào trong túi. Thái tử mỉm cười đồng ý, trong lòng lại có chút oán trách Đại Lương Duệ Vương, cố tình ở thời điểm này đối Văn Huệ đế nói này một phen lời nói. Thời cơ tạp cũng quá xảo, Định Vương khó khăn cho hắn ra như vậy cái diệu kế, lại bị Duệ Vương nói mấy câu thất bại, làm thái tử trong lòng cực kỳ hụt hẫng. Nhưng lại cũng không thể nề hà. Trong cung truyền quay lại tới tin tức, Thẩm Diệu cùng thái tử việc hôn nhân, tạm thời bị đè ép xuống dưới, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân dựng lên, Vinh Tín công chúa cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kia một ngày nàng ở trong cung thấy Thẩm Diệu, làm chính mình bên người cung tỳ đưa Thẩm Diệu ra cung, chính mình lại là đi tự mình thấy Văn Huệ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Huệ đế đối Vinh Tín công chúa vẫn là khách khí. Vinh Tín công chúa liền nói thực thích Thẩm Diệu, hy vọng Văn Huệ Đế có thể đánh mất làm Thẩm Diệu gả cho thái tử quyết định. Ai biết Văn Huệ Đế lập tức liền giận tím mặt, liền. Nữ quyến không thể thảo luận chính sự, nói cũng nói ra, Vinh Tín công chúa cũng là cái cô thẳng tính tình, liền nói. Thẩm Diệu việc hôn nhân còn không phải là nữ nhi ra việc hôn nhân, như thế nào còn cùng triều chính dính dáng đến. Lập tức liền cùng Văn Huệ Đế xảo lên, đến cuối cùng Văn Huệ Đế động giận, đem nàng thỉnh ra cung. Khi đêm đó Vinh Tín công chúa bệnh tim liền lại tái phát một hồi. Bất quá cũng may Văn Huệ Đế cũng không có hoài nghi Vinh Tín công chúa vì cái gì làm như vậy, lúc trước Thẩm Diệu có mấy lần gặp được, đều là đến Vinh Tín công chúa cứu giúp. Xem ở trong mắt người ngoài, chỉ biết cảm thấy Vinh Tín công chúa cùng Thẩm Diệu có duyên, bởi vậy Vinh Hân công chúa đãi Thẩm Diệu đặc thù chút cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ai cũng sẽ không nghĩ đến Vinh Tín công chúa sở dĩ che chở Thẩm Diệu, còn có thế tạ Cảnh Hành khán hộ Thẩm Diệu này một tầng ý vị. Như vậy thì tốt rồi. Vinh Tín công chúa đối bên người Dương cô nói. Bổn cung còn tưởng rằng lần này không giúp được nàng, trong lòng áy náy thực. Hiện giờ tạm thời đè ép xuống dưới, liền có cứu vãn đường sống, bổn cung này liền có thể đi cho nàng đáp lời. Nếu không, ngày sau dưới chín suối, bổn cung đều không mặt mũi nào đối mặt Cảnh Hành. Dương cô vội khuyên nhủ, tiểu hầu gia biết được công chúa một mảnh khổ tâm, tất nhiên cũng sẽ vui mừng. Đang nói, liền nhìn thấy bên ngoài có người tiến vào, cung nữ vén áo thi lễ, nhỏ giọng nói. Điện hạ, y quán người đưa thuốc dẫn tới. Vinh Tín công chúa nao nao, hỏi. Không phải đã không có sao? Nàng bệnh tim đã phạm vào nhiều năm, có riêng phương thuốc, nề hà kia phương thuốc có một mặt thuốc dẫn cực kỳ khó tìm lại quý hiếm. Một năm liền nhiều như vậy, Định Kinh y quán kia vị dược cơ hồ đều vào công chúa phủ. Ban đầu Tạ Cảnh Hành còn ở thời điểm, mỗi năm cũng không biết từ đâu tới đây thủ đoạn đi bên ngoài tìm rất nhiều, Vinh Tín công chúa nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Sau lại Tạ Cảnh Hành đã chết, y quán kia vị dược liền lại về tới từ trước cái loại này hôm nay có ngày mai vô hoàn cảnh. Vào đông, kia dược càng không hảo tìm, Vinh Tín công chúa uống thiếu thuốc dẫn dược đã hồi lâu, trước đó vài ngày còn nói không có thuốc dẫn, đảo không nghĩ tới hôm nay đưa tới. Cung nữ cao hứng nói. Y quán đại phu nói, hôm qua có cái xa thương lại đây bán dược, bên trong vừa lúc có một đại cái sọt kia vị dược, y quán liền tất cả đều thu. Nghe đại phu nói đủ để dùng đến sang năm, thật đúng là xảo cực kỳ. Dương cô cũng đi theo cười nói, nhưng thật ra đuổi kịp vận khí tốt, Vinh Tín công chúa không lắm để ý phất phất tay, nói. Đưa đến phòng bếp đi thôi, cung nữ vội vàng xưng là, chờ cung nữ đi rồi, Vinh Tín công chúa mới cười khổ một tiếng, thở dài nói. Ban đầu Cảnh Hành ở thời điểm, cũng là như vậy một cái sọt đưa thuốc dẫn. Như thế nào hiện tại, đào thành khó được vận khí. Dương cô biết nàng nhớ tới Tạ Cảnh Hành, trong lòng đau buồn, đang muốn đem câu chuyện tách ra nói vài câu, liền nghe thấy Vinh Tín công chúa nói. Đỡ ta đi hành tung viện. Dương cô sửng sốt, hành tung viện là công chúa phủ một chỗ sân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc trước Ngọc Thanh công chúa sau khi qua đời. Vinh Tín công chúa tức giận Tạ Đình hành động, từng đem Tạ Cảnh Hành nhận được công chúa phủ ở một đoạn nhật tử. Tạ Cảnh Hành sinh Ngọc Tuyết đáng yêu, Vinh Tín công chúa liền cố ý sai người vì hắn làm một chỗ sân, chính là hành tung viện. Sau lại Tạ Đình đem Tạ Cảnh Hành tiếp trở về, Vinh Tín công chúa cũng không làm người hủy đi hành tung viện. Tạ Cảnh Hành sau khi lớn lên, ngẫu nhiên cũng tới công chúa phủ trụ mấy ngày, sẽ nghỉ ngơi ở hành tung viện. Chỉ là từ 2 năm trước Tạ Cảnh Hành chết trận sau. Vinh Tín công chúa khiến cho người đem hành tung viện phong lên, trừ bỏ mỗi ngày lại hạ nhân quét sái ở ngoài, giống nhau không được người đi vào. Nàng chính mình cũng sợ nhìn vật nhớ người, chưa bao giờ đặt chân hành tung viện một bước, hôm nay lại phá lệ, 2 năm địa vị một chuyến muốn đi hành tung viện xem. Dương cô không dám cãi lời Vinh Tín công chúa phân phó, có chút lo lắng nâng Vinh Tín công chúa hướng hành tung viện đi đến. Vinh Tín công chúa nói, gần đây mấy ngày cũng không biết sao. Luôn là mơ thấy Cảnh Hành. Nói, biểu tình trở nên cổ quái lên. Dương cô thấy thế có chút khó hiểu. Vinh Tín công chúa trong lòng có chút bất an. Đã nhiều ngày, nàng mỗi ngày buổi tối đều nằm mơ thấy có cái áo tím thiếu niên lang, trên mặt mang theo nửa khối bạc mặt nạ. Nàng không hiểu được đó là ai, liền duỗi tay vạch trần đối phương mặt nạ. Người nọ dài quá một chương cùng Tạ Cảnh Hành giống nhau như đúc mặt, lại gọi nàng. Vinh Tín công chúa, Glow. Là Đại Lương Duệ Vương thanh âm. Vinh Tín công chúa mỗi khi từ trong mộng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi thấu ướt hơn phân nửa. Nàng nghĩ, chẳng lẽ là kia một ngày thấy Thẩm Diệu cùng Duệ Vương gút mắt, lại bởi vì đối phương chữ nhỏ mà đem Tạ Cảnh Hành cùng Duệ Vương chồng xen một đoàn, thế cho nên tới rồi ban đêm đều si ngốc nông nỗi. Nghĩ đến càng nhiều, nàng trong lòng cũng liền hoài niệm Tạ Cảnh Hành càng nhiều, nghĩ hôm nay liền đi Hành Tung Viện nhìn xem. Nghĩ thời điểm, cũng đã tới rồi Hành Tung Viện. Hành Tung Viện bên ngoài hộ vệ nhìn thấy nàng có chút ngoài ý muốn, Vinh Tín công chúa 2 năm cũng chưa đặt chân quá nơi này, cũng không cho người khác tiến vào. Hộ vệ tránh ra lộ, Vinh Tín công chúa cùng Dương cô cô đi vào. Trong phòng vẫn là cùng 2 năm trước giống nhau như đúc bài trí, bởi vì ngày ngày có người quét tước, một chút cho bụi cũng không có rơi xuống, nhìn qua mới tinh sạch sẽ, liền giống như thời gian vẫn là hôm qua giống nhau. Càng làm cho Vinh Tín công chúa hoảng hốt cảm thấy, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy kia tuấn tú mỹ mạo thiếu niên Kiều Chân nằm ở trên giường, không chút để ý ăn quả táo bộ dáng. Trên giá bãi đều là Tạ Cảnh Hành từ nhỏ đến lớn thích chơi tiểu ngoạn y nhi, ghế trên còn đắp Tạ Cảnh Hành thời trước quần áo. Vinh Tín công chúa đi đến kia xiêm y biên, đem xiêm y cầm lấy tới, duỗi tay mơn trớn phía trên hoa văn, hoài niệm nói. Cùng từ trước giống nhau như đúc, Dương cô cô không biết nên nói cái gì. Cái gì đều không nói lại sợ Vinh Tín công chúa hãy còn lâm vào ngày xưa hồi ức mà thương tâm. Liền nói, phía trên chỉ vàng còn mới tinh lý. Vinh Tín công chúa, phụt, cười, nói, Cảnh Hành đứa nhỏ này nhiều quy củ, khi còn nhỏ mặc quần áo, cho hắn làm màu sắc rực rỡ xiêm y không chịu xuyên, cố tình liền thích màu tím, bổn cung ngại màu tím lão trầm, không thích hợp tiểu hài tử xuyên, phải cho hắn thêu thượng hoa, hắn lại ghét bỏ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại vẫn là trong cung tú nương dùng chỉ vàng ở góc áo vạt áo chỗ thêu ám văn mới bằng lòng xuyên. Muốn hoa lệ, rồi lại không nghĩ trói lọi ở trên người, mưu ma trước quỷ rất nhiều. Dương cô cô cũng liền đi theo cười. Tiểu hầu gia kim tôn ngọc quý, màu tím quý trọng, cũng chỉ có tiểu hầu gia ăn mặc mới có thể như vậy đẹp. Lúc trước điện hạ mang tiểu hầu gia tiến cung, người khác còn tưởng rằng là hoàng tử đâu. Kia bộ dáng vốn là như là trong hoàng thất người, liền Ngọc Thanh lúc trước đều không có như vậy khí độ. Vinh Tín công chúa cũng đi theo cười, một bên vuốt ve góc áo dùng chỉ vàng thêu ám văn, chính là cười cười, nàng liền cười không nổi. Biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng, chính như cùng mới vừa rồi nàng cùng Dương cô cô theo như lời, Tạ Cảnh Hành đối xiêm y thập phần bắt bẻ, yêu thích xuyên áo tím thường, thích hoa lệ, rồi lại không nghĩ quá mức trương dương. Nhất định phải dùng ám kim sắc sợi tơ ở góc áo hoặc là vạt áo thêu hoa văn. Bởi vì hắn yêu cầu cao, kia sợi tơ rất nhỏ, hoa văn cũng là thực đặc biệt. Chính là kia một ngày ở trong cung, cùng Thẩm Diệu lôi lôi kéo kéo Duệ Vương, ăn mặc tử kim bào, túm Thẩm Diệu tay hướng lên trên, ống tay áo chỗ chỉ vàng cùng Tạ Cảnh Hành từ trước quán tới xuyên giống nhau như đúc. Vinh Tín công chúa thân mình không tốt, đôi mắt lại không có mù. Ngày đó nàng nhìn thấy Duệ Vương. Nghe thấy Thẩm Diệu gọi Duệ Vương Tạ Cảnh Hành, cũng có trong nháy mắt đem Duệ Vương coi như là Tạ Cảnh Hành. Nhưng sau lại nhìn Duệ Vương thần thái cùng khí chất, rồi lại thập phần xa lạ, nghe xong Duệ Vương giải thích, liền lại đánh mất cái này ý niệm. Nhưng nàng tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, mà trở lại công chúa phủ sau, cũng liên tiếp nhớ tới Tạ Cảnh Hành cùng Duệ Vương 2 người. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đối này canh cánh trong lòng nguyên nhân là bởi vì Duệ Vương cùng Tạ Cảnh Hành chữ nhỏ giống nhau như đúc nguyên nhân, hiện tại lại khoảnh khắc sáng tỏ, cùng tên không quan hệ, gần là bởi vì nàng thấy đối phương ống tay áo biên giác. Cùng Tạ Cảnh Hành ở chung 10 mấy năm, Vinh Tín công chúa đem Tạ Cảnh Hành coi làm thân sinh hài tử, mẫu thân đối hài tử sự tình luôn là phá lệ để bụng, chẳng sợ chỉ là một chuyện nhỏ. Ống tay áo hoa văn nàng cũng nhớ rõ rõ ràng, chỉ là từ Tạ Cảnh Hành sau khi chết. Nàng đã 2 năm chưa từng nhìn thấy quá cái này hoa văn, trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Hôm nay ở chỗ này lại nhớ tới, cùng Duệ Vương giống nhau như đúc hoa văn. Có sự tình, minh minh gian đều có chú định, có đôi khi gần chỉ cần một cái lời dẫn, giống như là đem sở hữu tán loạn hạt châu dắt tới xuyến hảo giống nhau, sở hữu hết thảy đều có đáp án. Giống nhau ái xuyên áo tím, giống nhau góc áo hoa văn, giống nhau gọi là Cảnh Hành, giống nhau. Cùng Thẩm Diệu có quan hệ đặc thù. Vinh Tín công chúa đột nhiên liền nhớ tới kia một cái giọt thuốc dẫn tới. Vì sao phía trước vẫn luôn không có, hôm nay liền có. Là bởi vì trước đó vài ngày nàng làm cho Duệ Vương mặt phạm vào bệnh tim, không quá mấy ngày liền có xa thương lại đây bán dược liệu. Trùng hợp phát sinh quá nhiều, cũng liền không phải trùng hợp. Hoài nghi hạt giống một khi nảy mầm, liền đoạn không có dài trở lại đạo lý. Nó ở trong lòng bay nhanh rút ra cành. bay nhanh hướng về phía trước trưởng thành che trời đại thụ, thẳng đến không thể dao động thật sâu cắm rễ với thổ nhưỡng, kiên cố không phá vỡ nổi đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nghĩ đến, còn tuổi nhỏ Tạ Cảnh Hành trên người, luôn có một loại nói không rõ quý khí, tưởng trời sinh giáo dưỡng hảo, không nghĩ tới có lẽ vốn chính là huyết thống bất đồng. Tuy rằng khí chất thay đổi thân ảnh thay đổi, có chút đồ vật lại là vô pháp thay đổi, tỉ như một ít thật nhỏ thói quen, tỉ như thân nhân gian cảm ứng. Vinh Tín công chúa đột nhiên ngồi xổm xuống thân đi, ấn chính mình ngực, Dương cô cô hoảng sợ, chỉ thấy Vinh Tín công chúa sắc mặt trắng bệch, trên trán bắt đầu đại tích chảy ra mồ hôi. Vội vàng kêu lớn, người tới, mau kêu đại phu tới, công chúa bệnh tim lại tái phát, một bàn tay đột nhiên nắm lấy Dương cô cô tay. Vinh Tín công chúa sắc mặt thống khổ, ngữ khí lại thập phần kiên quyết, nàng nói. Đỡ ta về thư phòng, lấy phong thiệp lại đây. Nàng cần thiết tự mình nghiệm chứng một sự kiện. Thẩm Diệu một giấc ngủ dậy, La Tuyết Nhãn vui mừng nói cho nàng, trong cung nàng cùng thái tử việc hôn nhân tạm thời bị đè ép xuống dưới. Thẩm Tín đả thông trong cung khớp xương, nguyên là cùng Duệ Vương có quan hệ. Nghe nói là Duệ Vương cùng Văn Huệ đế tán gẫu thời điểm. Trong lời nói trong lúc vô tình nhắc tới qua biên quan vài tòa thành trì, Văn Huệ đế lo lắng Đại Lương người tới không có ý tốt, ở cái này thời điểm mấu chốt, lại là phải hào hào mượn sức Thẩm Tín cái này cường đem. Bởi vậy tạm thời đều sẽ không nhắc tới Thẩm Diệu việc hôn nhân. La Tuyết Nhãn nói, Duệ Vương này đầu tới xảo, lại là dài kiều kiều lửa xém lông mày. Có càng nhiều thời giờ, chúng ta là có thể chậm rãi thế kiều kiều chọn lựa thích hợp tài tuấn. La Tuyết Nhãn người nói vô tình. Thẩm Diệu người nghe có tâm. Tự nhiên hiểu được Duệ Vương không phải. Trong lúc vô tình, nhắc tới thành trì sự tình, chọc đến Văn Huệ đế sửa lại chủ ý, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Thẩm Diệu lại không khỏi vì Tạ Cảnh Hành thủ đoạn âm thầm kinh tâm. Tạ Cảnh Hành thủ đoạn không thể nói có bao nhiêu cao minh, lại thập phần hữu hiệu. Gần chỉ là nói mấy câu, liền trêu chọc đến đế vương trong lòng do dự không dám động thủ. Thái tử việc hôn nhân thất bại, định vương tính toán ngâm nước nóng. Một mũi tên vài điêu, thật là đại khoái nhân tâm. Khổ sở phía trước Tạ Cảnh Hành nói lên việc này tới không lắm để ý bộ dáng, nguyên là bản thân liền có bổn sự này. Nghĩ Thẩm Diệu trong lòng đào lại có chút căm giận, chính mình cảm thấy có chút khó khăn tình thế nguy hiểm, tới rồi Tạ Cảnh Hành trong tay liền như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải, ngược lại là có vẻ nàng thực vô năng dường như. Trong đầu không khỏi hiện lên khởi đêm đó Tạ Cảnh Hành khinh cuồng hành động. Chỉ hận không được đem Tạ Cảnh Hành đau tấu một đốn mới hảo. La Đàm nói, tiểu biểu muội, người đem sách này chảo như vậy khẩn làm cái gì, trang sách đều phải chảo phá. Thẩm Diệu lúc này mới lấy lại tinh thần, vội buông ra tay, có chút thẹn thùng, gần nhất tưởng tượng đến Tạ Cảnh Hành, cảm xúc đều có chút mất khống chế. Đều do kia một ngày đối phương hành động quá mức ngoài dự đoán, thiên chỉ có nàng ở canh cánh trong lòng. La Đàm đôi tay chống cằm, bỡn cợt nhìn nàng. Ai? Ngươi có phải hay không suy nghĩ, Lăng ca ca, Tô công tử, Phùng đại ca, này ba người đều là cái đỉnh cái hảo, là tưởng không rõ ràng lắm rốt cuộc tuyển cái nào mới hảo. Thẩm Diệu nói, tưởng quá nhiều, La Đàm còn muốn nói gì nữa, liền thấy La Lăng tự bên ngoài đi đến, La Đàm thè lưỡi, hô một tiếng. Lăng ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Lăng cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Đang nói tiểu biểu muội việc hôn nhân a. La Đàm tùy tiện nói. Tiểu biểu muội này không phải còn không có quyết định gả cho ai sao, ta lại đây hỏi thăm một chút tin tức. Thẩm Diệu trong lòng bất đắc dĩ, La Đàm có thể hay không hơi chút có điểm nữ hài tử huyền truyền, liền tùy tiện như vậy nói ra, cũng may Thẩm Diệu là gặp qua việc đời người, đổi làm là bình thường nữ hài tử, chỉ sợ muốn mắc cỡ chết người. Thẩm Diệu không có gì phản ứng, La Lăng lại là có chút xấu hổ. Sở Trường để ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng, Tả Hữu nhìn. Liền nói. Biểu muội, Bình An Trụy còn thích sao? Bình An Trụy, Thẩm Diệu mày nhăn lại, hỏi. Cái gì Bình An Trụy? La Lăng sừng sốt, liền nói. Chính là ta hôm qua. Nói còn chưa dứt lời, đã bị bên ngoài hạ nhân đánh gãy. Nói La Tuyết Nhãn làm Thẩm Diệu đi sảnh ngoài một chuyến. La Lăng nuốt xuống đến miệng nói, mỉm cười làm Thẩm Diệu đi trước. Thẩm Diệu liền đối hắn xin lỗi cười cười, nói. Đợi lát nữa lại cùng Lăng biểu ca nói. Chờ tới rồi sảnh ngoài, mới biết được nguyên lai là công chúa phủ người tới Thẩm Trạch. Nói Vinh Tín công chúa cấp Thẩm Diệu hạ thiệp, làm Thẩm Diệu đi công chúa phủ một chuyến. Vinh Tín công chúa vài lần cứu Thẩm Diệu, Thẩm Tín vợ chồng đối nàng cũng là thập phần cảm kích, đoạn không có cự tuyệt đạo lý. Thẩm Diệu liền càng không thể nói cái gì. Nàng cười tiếp thiệp, trong lòng lại là dị thường trầm trọng. Nếu là từ trước, Vinh Tín công chúa cấp Thẩm Diệu đưa thiếp mời, Thẩm Diệu liền cũng không chút do dự tiếp nhận rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Vinh Tín công chúa đãi nàng không tồi, bởi vì Tạ Cảnh Hành quan hệ, nơi trốn chiếu cố nàng. Đương biết Văn Huệ đế cố ý muốn đem Thẩm Diệu chỉ cấp thái tử thời điểm, còn nghĩ vì Thẩm Diệu nói chuyện, Thẩm Diệu trong lòng cũng có cảm kích. Chính là Vinh Tín công chúa lại cố tình ở thời điểm này đưa thiếp mời. Nếu là muốn nói thái tử chuyện này, trực tiếp sai người tới nói một câu là được. Đưa thiếp mời, làm chính mình đi công chúa phủ, nói rõ chính là muốn mặt đối mặt đàm luận một chút sự tình. Chính là sự tình gì có như vậy quan trọng đến cơ hồ không thế nào gặp người Vinh Tín công chúa, muốn chủ động mời Thẩm Diệu đi công chúa phủ ngồi ngồi xuống đâu. Thẩm Diệu không khỏi liền nghĩ đến kia một ngày ở trong cung, chính mình cùng Tạ Cảnh Hành liên lụy bị Vinh Tín công chúa nhìn thấy sự thật. Lúc ấy nàng kêu Tạ Cảnh Hành tên, sau lại bị Tạ Cảnh Hành lừa dối qua đi, nhưng tâm lý tổng cảm thấy bất an. Nếu là hiểu biết hơn nữa thâm ái người, vô luận đối phương biến thành bộ dáng gì, tổng hội có một ít thời trước dấu vết để lại nhưng theo. Thẩm Diệu trực giác luôn luôn thực chuẩn, nàng chưa bao giờ cho rằng Tạ Cảnh Hành cùng Vinh Tín công chúa đều gặp được mặt, còn có thể vẫn luôn bình an không có việc gì che giấu đi xuống. Chỉ là cái này suy đoán quá mức đáng sợ, tạo thành hậu quả cũng vô pháp đoán trước, nàng không nghĩ hướng thâm tưởng. Nhưng trốn tránh không phải biện pháp, phiền toái tìm tới môn. Thẩm Diệu cảm thấy, Vinh Tín công chúa có thể là phát hiện nào đó lệnh người hoài nghi địa phương, nhưng này phong thiệp nàng vô pháp cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt cũng chính là thừa nhận, chuyện ngoài lề. Kỳ nghỉ doang một chút liền đi qua, phạt vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.